sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09, thép còn có thể cong thành dạng này. Alan rời khỏi sau, còn lại đám thợ rèn hưng phấn lại gần. Đầu chen đầu, cùng một chỗ quan sát Hidden Blade bản thiết kế. Alan vẽ mỗi cái linh kiện vô cùng rõ ràng. Thành thục thấu thị họa pháp cũng làm cho đám thợ rèn hai mắt tỏa sáng. Cái này bánh răng, T, Alan đại nhân quả nhiên có chút đồ vật. AB đã là lần thứ ba nhìn đồ. Mỗi một lần nhìn liền bị Alan thiên tài cấu tứ kinh diễm một lần. Có thú nhân nhìn chằm chằm Alan thiết kế bánh xe răng cưa. Lần đầu phát hiện bánh răng góc nhọn còn có thể làm thành uốn lượn hình dáng. Lập tức có chút không hiểu Alan ý nghĩ. AB ngươi nói xem, tại sao muốn đem bánh răng tạo như vậy chứ? AB chỉ bánh xe răng cưa bên cạnh một hàng chữ nhỏ. Nói, nơi này không phải có chú thích sao? Có mấy cái thú nhân mắt trừng mắt, mắt lộ ra vẻ mờ mịt. AB vỗ đầu một cái, cười nói, quên mấy người các ngươi không biết chữ. Ta nói đơn giản một cái đi. Alan đại nhân thiết kế bánh xe răng cưa chỉ có thể đơn phương hướng xoay tròn, không thể đảo ngược. Chúng thợ rèn nghe xong, tinh tế phẩm vị vài phút, đều lộ ra ngưỡng mộ núi cao sùng bái biểu lộ, cảm thấy không bằng nói, thật là tinh diệu thiết kế, chỉ là cái này bánh răng sáng tạo cái mới ý nghĩa. Liền để ta muốn ngừng mà không được, rất muốn hiện tại liền dùng máy tiện tạo một cái bánh xe răng cưa. Nói xong bánh xe răng cưa, lại có thú nhân chú ý tới một cái khác mới lạ linh kiện. Cái này tầng tầng hình vòng tròn đồ vật. Đây là cái gì? Lò xo. Tên đầy đủ là carbon thép lò xo. Vật liệu là thép. Đây là Alan đại nhân tự sáng tạo từ mới tiếng nói. AB nhìn bên cạnh chú thích, tự lẩm bẩm, trên mặt biểu lộ dần dần biến thành sùng bái, như là trông thấy một quyển thần tích, hận không thể đối với nó quỳ bái. Bên trong nâng lên carbon hàm lượng tỷ lệ phần trăm, mangan hàm lượng tỷ lệ phần trăm. Thân là đại thiết thôn nghiêu nhất thợ rèn AB, hắn cũng xem không hiểu đoạn này chú thích, cảm giác cả người mơ mơ màng màng. Lúc này có thú nhân nghi ngờ nói, thép còn có thể cong thành dạng này? Không đúng, thép là làm bằng sắt, không thể cong thành như vậy đi. Cong thành dạng này về sau, ta đoán chừng đè ép liền đoạn mất, làm sao có thể bắn lên tới? Chưa thấy qua lò xo thú nhân bằng tự thân kinh nghiệm phán đoán nói. Không, thép thật đúng là có thể cong lên đến, hơn nữa thép thật sự có co giãn, đây chính là thép mị lực. AB vành mắt đen hồi phục, mặc dù hắn không biết làm sao chế tác thép lò xo, nhưng thảo luận đến vật liệu thép đặc tính, cả người đều biến thành phi thường tự tin. Vương Thành bên kia có sắt thép, thép có co giãn cũng là mới nhất tuyến đầu tin tức. Bình thường thợ rèn thật đúng là không biết. Bất quá giống như Alan bản thiết kế bên trong cong một vòng lại một vòng thép lò xo, AB trong lòng không có nắm chắc. Má, hoàn toàn nghe không hiểu a. Có thú nhân thợ rèn nghe xong AB giải thích, cảm giác cả người biến choáng váng. Ta biết thép có co giãn, nhưng là cong thành dạng này quá biến thái đi. Quả thực là thần tích. Đám thợ rèn không thể tin được. Ta cũng không tin tưởng. AB trong lòng như thế nói, nhưng không dám công nhiên cho thấy thái độ. Alan đại nhân có nguyên bộ luyện kim công nghiệp tri thức, dạy bảo hiệu quả lại cực cao vô cùng. Đại thiết thôn còn lưng tựa quặng mỏ lớn. AB hôm qua nghe Alan giảng nguyên lý, cảm giác thép thật có thể cong đến mức độ này. Nếu như hắn nhớ không lầm, nó cần một ít cái khác mỏ viện trợ, tỉ như mãnh liệt mỏ. Nhưng hôm qua giảng bài tri thức nhiều lắm, tăng thêm Alan vừa tới, hắn không có 100% chăm chú học. Không rõ ràng có phải hay không chuyện này. Thú nhân đám thợ rèn kỳ kỳ cha cha thảo luận, hoàn toàn không tin thép có thể cong thành dạng này. tiếng chất vấn chập trùng lên xuống. Tiến tới có thú nhân lo lắng nói, Hidden Blade không giống kiếm sắt loại này đơn giản dễ dùng vũ khí. Chế tạo nó, thật có hiệu quả sao? Nói đến tác dụng, mọi người lại trở về sùng bái cường giả cuồng nhiệt thái độ. Alan đại nhân nói hắn cần Hidden Blade, vậy chính là có dùng. Chúng ta phải tin tưởng Alan đại nhân trí tuệ. Không sai, ai chất vấn Alan đại nhân chính là chất vấn ánh mắt của ta. AB cũng từ hoài nghi vũng bùn bên trong tránh thoát, cả người tiến vào cuồng nhiệt sùng bái trạng thái. Thú tộc, trời sinh sùng bái cường giả, cuồng nhiệt có thể để lý trí tạm thời xéo đi. Hôm qua Alan đại nhân luyện kim chi thức chương trình học như thế nghiêu bức, có ai còn dám chất vấn hắn sao? Không có, đương nhiên không có, ta thế nhưng là Alan đại nhân kiên định người ủng hộ. Tuổi trẻ thợ rèn học đồ rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, hắn mới không dám nói hắn chỉ học đến một chút xíu. Hiện tại cả người vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, dù sao không phải mỗi cái thợ rèn đều có AB lực lĩnh ngộ. Nói chung, Alan Hidden Blade bản thiết kế linh kiện quá mức vượt mức quy định. Các thú nhân cũng không tin tưởng thép có thể cong thành dạng này. Nhưng trở ngại cường giả uy nghiêm, lại không thể không tin. Về phần tương quan công nghệ máy tiện bàn thiết kế còn tại Alan trong đầu, chúng thú nhân coi như lại gấp cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi Alan vẽ ra tới. Phía nam quặng mỏ, Alan đại nhân, người muốn đi quặng mỏ thị sát à? Quặng mỏ đường hiểm, không có mắt thú nhân quá nhiều, ta bồi ngài đi thôi. Một cái vóc người thấp bé, bụng thật to miêu tộc thú nhân cái đuôi rủ xuống, sắc mặt nịnh nọt, phi thường nhiệt tâm. Không cần, Alan thản nhiên nói, trước mắt cái này mập mạp miêu tộc thú nhân là đại thiết thôn tiểu địa chủ. Tên là Orlando, nhà có 50 mẫu ruộng tốt, mười mấy cái nô lệ thú nhân. Tiểu sinh hoạt trôi qua rất thoải mái, cũng không biết hôm nay đầu óc quất cái nào gân. Thế mà lắc đến Alan bản thân hắn trước mắt, nghe nói hắn hủy bỏ mèo nô kinh tế lúc Orlando tại nhà mình trong nội viện mắng người nào đó nửa ngày. Những chuyện này Alan lúc đầu không biết, bất quá nhiệt tâm quần chúng quá nhiều, Alan liền biết, không sao, quặng mỏ không có mắt người quá nhiều. Ta bồi thôn trưởng đại nhân nhìn xem. Orlando ở trong lòng thầm mắng Alan vài câu quá mức cao lãnh, lại liếc trộm canh giữ ở quặng mỏ đường sư tộc thú nhân. Trong mắt hơi đổi, động lên lệch ra đầu óc. Những sư tộc đó thú nhân là bìm bìm trấn phái xuống trấn thủ nô lệ lực lượng quân sự. Cấp trên của bọn hắn chính là Alan bản nhân. Nếu như những thứ này sư tộc thú nhân biết Alan gần đây chính lệnh về sau, sẽ có phản ứng gì? Nghĩ đến điểm này, Orlando khóe miệng có nhỏ xíu dương lên đường cong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,